Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 100, N. Góc truyện audio.com. Năm nay Yunji chẳng muốn đi đâu chơi hết, bởi vì có ông chồng kia giữ quá kỹ. Kể từ khi kết hôn không cho anh đi ra ngoài mà không có cậu đi theo. Cũng vì lẽ đó mà Yunji chán ra ngoài, chỉ ngồi ở nhà xem TV rồi lau dọn nhà cửa thôi. Vợ ơi, anh về rồi nè, tôi đang chán, vợ muốn ra ngoài với anh không? Ta đi làm một chầu chứ? Chết rồi, mới có mấy ngày không uống, mà tửu lượng giảm đáng kể luôn ức. Anh dìu cậu về nhà, cười trừ, vợ ơi, lại đây anh ôm cái. Nhớ quá chừng nè, hô xúc chu chu cái mỏ trước Yunji trông đáng yêu vô cùng. Rồi anh nghe theo đi đến ngồi vào lòng cậu, mặc cho cậu bắt đầu liếm lên cần cổ. Này vợ, đêm nay chơi với anh nhé. Chơi với anh thì mai dẫn em đi du lịch được chứ? Còn tùy vào thái độ em phục vụ ra sao nữa. A hát, en phun, cách chương.